Bạn đang nghe chuyện audio Nghìn Kế Tương Tư, tác giả Trang Trang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Hai nước giao tranh. Ba lần uống rượu, một chung rượu độc ở Tích Thủy Viên mùa đông năm trước, một bát túy xuân phòng bên lều cỏ ở Hồ Tiểu Xuân, chung rượu mạnh ở thành U Châu, nơi phương Bắc. Ba chung rượu, ba đoạn hồi ức, cuối cùng cũng say trong nụ hôn của chàng. Qua sông Bạch Thủy, Vệ Tử Hạo vứt thẳng nàng vào xe ngựa, không cho nàng ra ngoài, ngay cả đại tiểu tiện cũng ở trong xe. Đỗ Hận Ngôn mấy ngày không gặp nàng, lén hỏi thị nữ Ngọc Minh, nghe nói nàng ăn xong là ngủ, hoàn toàn bình thường thì mới yên tâm. Chặng đường đến biển ải Trấn Định, Vệ Tử Hạo và Đỗ Hận Ngôn bàn bạc dự định nghỉ ở Trấn Định một ngày, rồi qua sông Hoàng Hà để đến U Châu. Cuối cùng Tiếu Phi cũng có thể rời khỏi xe ngựa. Đỗ Hận Ngôn đã xuống ngựa từ lâu, đang nói cười cùng các quan viên trong sứ đoàn, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía xe ngựa, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiếu Phi lúc này thế nào. Nghe thấy trong xe ngựa có tiếng kêu thất thanh của Ngọc Minh, Đỗ Hận Ngôn quay lại phì cười, không biết lần này nàng lại giở trò gì. Ngọc Minh thò đầu ra khỏi xe, nước mắt giàn giụa, chỉ vào trong xe nói: "Tiểu thư không hay rồi." Vệ Tử Hạo chau mày, đi lên phía trước vén bàn kiệu, đẩy cửa xe bước vào. Chỉ một thoáng sau đã thò đầu ra ngoài hét: "Mời đại phu." "Nàng ốm thật ư? Hôm qua Ngọc Minh còn nói nàng rất khỏe mà." Đỗ Hận Ngôn nghi ngờ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa. Chỉ thấy Vệ Tử Hạo bế Tiếu Phi đã hôn mê đi ra ngoài. Mặt nàng sốt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, tay chân buông thõng. Đỗ Hận Ngôn cảm thấy đầu óc nổ tung. Chả nhìn Ngọc Minh rút bảo kiếm kề vào cổ nàng ta, lạnh lùng nói: "Lại giở trò gì hả? Nói mau." Ngọc Minh sợ đến rớt nước mắt. Từ lúc Tiếu Phi bị nhốt trong xe ngựa đã nói với nàng, nếu không muốn đi khiết đan, chỉ có thể giả bệnh. Có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy nhiêu. Tất nhiên là Ngọc Minh không muốn đi, người chịu khổ lại là Tiếu Phi. Thế là từ hôm ấy, Tiếu Phi chỉ uống một chút nước, không động đến chút thức ăn nào. Buổi tối thì cởi áo nằm trong xe lạnh. Hôm qua lúc nàng lên xe ngựa, nói cho Tiếu Phi sắp biết, sắp đến Trấn Định, Tiếu Phi đã sốt đỏ bừng mặt mũi, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nói với nàng là chắc chắn sẽ ở lại Trấn Định nửa tháng. Nghe Ngọc Minh nói xong, Đỗ Hận Ngôn tức đến vỡ ngực, thật muốn ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Nàng vốn là thiên kiềm trốn thầm khuê, chưa từng phải chịu vất vả, bệnh đến như núi đổ, 3 ngày liền không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại phu nói mạch tượng tùy yếu nhưng vẫn có sinh khí, chỉ cần tỉnh lại tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không sao. Nghe thế, Vệ Tử Hạo và Đỗ Hận Ngôn lặng lẽ nhìn nhau, không biết nói gì. Đỗ Hận Ngôn ảo não nghĩ, mạch tượng của nàng vẫn còn sinh khí, nàng sợ chết mà vẫn dùng khổ nhục kế. Thẩm Tiếu Phi, nếu ta chỉ cần có chút mềm lòng thì có phải đã trở thành cục bột cho nàng thoải mái vê nặn. Chàng quyết tâm rằng sẽ mặc kệ nàng, không đến thăm nàng. Vì bệnh tình của Tiếu Phi, sứ đoàn phải ở lại trạm dịch Trấn Định. Ngày thứ tư, Tiếu Phi kỉnh tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Tử Hạo ngồi bên giường thì mỉm cười. "Vệ Tử Hạo, ta đói rồi." Vệ Tử Hạo vừa mừng vừa giận, khẽ thở dài nói: "Thẩm tiểu thư, ta phục rồi. Thẩm tiểu thư muốn ăn gì, ta sẽ sai người đi làm. Đúng là công vụ vất vả." Tiểu Phi yếu ớt nói: "Không phải là Vệ đại nhân sợ Đỗ Hận Ngôn sẽ thả ta sao? Đại nhân không đi theo, đâu có được." "Đúng, ngay điều này mà thẩm tiểu thư cũng nhận ra. Nếu sớm biết Đỗ hầu gia sẽ không thả tiểu thư đi, ta lo cái gì chứ?" Vệ Tử Hạo đứng dậy nói: "Đỗ hầu gia lo lắng cho sự ổn định của phương Bắc. Khi tiểu thư hôn mê, Đỗ hầu gia lo nhỡ chẳng may tiểu thư chết đi, khiết đan sẽ mượn cớ tấn công. Nên mấy hôm nay đã lo bàn bạc công việc bố phòng với quân đội đóng ở Trấn Định, để ta ra báo với hầu gia một tiếng." Tiếu Phi cười nhạt: "Đúng thế, nếu không thể đưa nàng an toàn vào tân phòng của gia luật Tòng Phi, khiết đàn mượn cớ khởi binh, thì Đỗ Hận Ngôn sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn." Đỗ Hận Ngôn nghe nói nàng đã tỉnh, thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai vệ Tử Hạo nói: Bản hầu phải đi ngủ đây, vệ đại nhân tiếp tục phụ trách an toàn. Không biết gia luật tòng phi nhìn người kiểu gì, sau này cứ để nàng ta lại khiết đan mà làm loạn. Nói xong thì cũng chẳng buồn vào phòng thăm Tiếu Phi, mà đi thẳng về phòng mình ngủ một giấc. Miệng nói một đằng, nhưng Tiếu Phi biết trong lòng nàng vẫn đang mong chờ Đỗ Hần Ngôn đến thăm mình. Ngọc Minh đút canh cho nàng ăn, e dè nói: Tiểu thư, số kiếp của chúng ta đã như thế, cô kéo dài được vài hôm cũng vẫn phải đi khiết đan, đành phải chấp nhận số mệnh thôi. Thần thể là của mình, có khó chịu thế nào cũng là mình chịu. Tiểu Phi uống xong canh, chống ngực vẫn đập thình thịch. Nàng nghĩ trên đường đi thì không thể làm gì rồi, dừng lại ở Trấn Định nửa tháng, chắc Yên Nhiên và Vạn Hồ cũng đã đến rồi. Uống canh xong, nàng cảm thấy khỏe hơn một chút, lại tiếp tục ngủ. Tiểu Phi bỗng nghĩ ra, Yên Nhiên và Vạn Hồ vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ là muốn đợi khi nào qua sông Hoàng Hà, người đã giao tay ra luật Tòng Phi thì mới ra tay. Nhưng Yên Nhiên và Vạn Hồ không phải là người có thể nghĩ đến đại nghĩa quốc gia như vậy. Nàng bỗng giật mình, không phải là Đỗ Hần Ngôn vì buồn báo ân lại tính đến toàn cục, nên chờ nàng đến U Châu thì mới ra tay đấy chứ. Nghĩ lại lúc Đỗ Hần Ngôn ném nàng cho vệ Tử Hạo, Tiểu Phi tức giận nói: Ta không cần, không cần huynh báo ân. Lấy giải luật Tổng Phi rồi, tiến quân xuống phía nam, chiếm lấy Giang Sơn. Nói xong, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn, một lúc sau đã ngủ rất say. Giữa đêm, Đỗ Hần Ngôn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nằm trên nóc phòng của Thẩm Tiếu Phi, chàng giữ một viên ngói. Ánh trăng mờ chiếu qua tấm màn trong suốt, vừa uống rượu vừa nhìn xuống dưới, nghĩ tới những trò làm loạn của nàng suốt cả chặng đường, môi nở nụ cười. Trăng sáng sao thưa, tiếng dế vào liền trong đêm. Trên giường Tiếu Phi chờ mình tỉnh dậy, nàng nhòm dậy như muốn uống nước, lại không muốn gọi Ngọc Minh và Ngọc Hoa đang ngủ dậy. Tiếu Phi người còn yếu ớt, khi xuống giường chân mềm nhũn ngã xuống đất, khiến Ngọc Hoa tỉnh dậy. Tiểu thư muốn uống nước à? Ngọc Hoa đỡ nàng ngồi dậy, nàng mỉm cười nói: Ta muốn ăn gì đó. Ngọc Hoa ngẩn người, rồi vội gọi Ngọc Minh xuống bếp hầm ít cháo. Mang nhiều nhiều vào nhé. Tiểu thư vừa mới tỉnh, ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Ai bảo thế? Ngựa không ăn cỏ, đêm không béo. Ta không muốn yêu đến mức gió thổi là bay, ăn nhiều mới khỏe mạnh. Sau này nhớ chuẩn bị thêm bữa đêm nữa nhé. Ngọc Hoa đành phải vâng lời. Tiểu Phi khẽ cười nói: Ngọc Hoa, nghe nói đàn ông khiết đan người nào cũng khỏe như con bò rừng, em có sợ có người xin em về không? À, em đừng sợ, đó là người ta nói linh tinh đấy. Trước đây ta cũng nghĩ như thế, nhưng đến khi nhìn thấy gia luật Tổng Phi thì không nghĩ như thế nữa. Ngọc Hòa hiếu kỳ hỏi: Thế vương tử khiết đan trông như thế nào? Hôm đó đúng vào mùa xuân, chàng mặc một chiếc áo mỏng, nhìn thật giống một thư sinh phong lưu nho nhã. Còn hình dáng của chàng, sống mũi rất thẳng, mắt rất sáng, rất có thần. Khi trầm tư thì khí thế át người, khi nhìn ta thì không còn sát khí nữa, mà dịu dàng như nước sông Cừ Phù mỗi độ xuân sang. Nghe nói mẹ chàng là người Hán, quý tộc khiết đan không thích chàng, nhưng chàng là người có chí khí, năm 18 tuổi đã giành được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ khiết đan. Mấy lần khiết đan tiến quân xuống phía nam đều do một tay chàng dẫn binh. Tiểu Phi xoay xoay tách trà trong tay, nàng nhìn thấy trong tách trà cái đầu của Đỗ Hần Ngôn đang thò ra trên mái nhà. Một tay nàng chống cằm, trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng ngọt ngào, giọng nói càng lúc càng dịu dàng, lại có chút ít thẹn thùng của thiếu nữ hoài xuân. Ngọc Hoa, hôm đó tứ công chúa gặp ta thì khóc như mưa. Công chúa sợ sẽ bị gả sang khiết đan xa xôi, nhưng công chúa đâu có biết gia luật Tổng Phi phong độ người người, là chàng tuấn kiệt văn võ song toàn. Vì thế ta phải ăn cho ngon, ngủ cho yên, lấy tinh thần đi gặp chàng. Đỗ Hận Ngôn ngồi trên nóc nhà nghe chuyện thì tức nổ phổi, lại nghĩ mong gặp gia luật Tổng Phi như thế, hà tất phải bày ra mấy trò vừa rồi. Dưới kia, Ngọc Hòa đã tò mò hỏi hộ những nghi ngờ của chàng. Tiểu Phỉ đắc ý nói, đó gọi là lùi để tiến. Nếu ta mà vội vã qua bên đó, chắc chắn người khiết đan sẽ coi thường ta. Này ta bệnh thế này, điện hạ sẽ càng xót thương. Nếu có gặp chuyện gì, ta lại già như cũ, bệnh cũ tái phát, sức khỏe không tốt, thì chẳng ai dám nghi ngờ. Ngọc Hòa thán phục, tiểu thư đúng là cơ trí hơn người. Đỗ Hận Ngôn cũng phải thán phục, nàng muốn lấy hắn ta, cứ mơ đi. Trong lòng ghen tức, rượu cũng chẳng buồn uống, lắp lại viên ngói thì triển khinh công về phòng. Ngọc Minh bưng bát cháo về phòng, Tiểu Phỉ nhìn lên trần nhà ăn một cách sung sướng. 3 ngày sau, nguyên khí của Tiểu Phỉ đã gần hồi phục. Nàng ra khỏi phòng, ngồi ở hành lang xem sách, nhìn thấy Đỗ Hận Ngôn từ trong phòng đi ra. Nàng khẽ nói, Ngọc Xanh, đi gọi vệ đại nhân đến đây. Vệ Tử Hạo vội vã đi đến, thấy Tiểu Phỉ tươi tỉnh, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Vệ đại nhân, ta thấy nghỉ ngơi khoảng 5 hôm nữa chúng ta có thể khởi hành, không biết ý vệ đại nhân thế nào? Tiểu Phỉ mỉm cười hỏi. Tất nhiên là Vệ Tử Hạo mong còn chẳng được. Thẩm tiểu thư nghĩ được như thế thì còn gì bằng. Nếu tiểu thư đã khỏe thì 4 hôm nữa chúng ta sẽ lên đường. Đại phu nói ta phải phơi nắng nhiều một chút, hít thở không khí trong lành, cơ thể sẽ càng mau khỏe. Nhưng mà phơi nắng nhiều thì lại đau đầu, không biết vệ đại nhân có cách gì không? Tiểu Phỉ ngước đôi mắt trong veo hỏi. Có gì đâu, bà Ngọc Minh và mấy thị nữ kia che ô cho tiểu thư phơi nắng. Vệ đại nhân, ta có chuyện này muốn nói với đại nhân. Tiểu Phỉ nháy mắt. Vệ Tử Hạo trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý. Ta đích thân che ô cho tiểu thư, cũng dễ bề bảo vệ tiểu thư. Các người lui ra đi. Trong sân vườn của Dịch Trạm, Tiểu Phỉ uể oải nằm trên ghế quý phi, tay cầm quyển sách, nhìn Vệ Tử Hạo cười. Không biết nàng nói gì, Vệ Tử Hạo cũng cười theo. Đỗ Hận Ngôn từ xa nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến lúc trước chàng giơ tay áo che nắng cho nàng ở hoa viên tướng phủ thì nghiến răng kèn kẹt. Thấy Tiểu Phỉ ngủ đã say, Vệ Tử Hạo liền đưa ô cho Ngọc Hoa rồi bỏ đi. Đỗ Hận Ngôn mới chậm rãi đi đến, cầm cái ô trong tay Ngọc Hoa, hai mắt nheo lại. Ngọc Hoa sợ quá liền lui ra. Lúc này Đỗ Hận Ngôn mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của Tiểu Phỉ. Vẫn là khuôn mặt nhỏ gầy ấy, nước da trắng như ngọc, sắc môi nhạt như cánh hoa. Nàng nằm nghiêng, lộ ra cái cổ thanh mảnh, có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh ẩn dưới da. Mái tóc dài xõa trên gối càng khiến nàng có vẻ yếu đuối. Một con ong mật bay qua, Đỗ Hận Ngôn đuổi nó đi, nghĩ đến lúc trước thì khẽ nở nụ cười. Để Đỗ Hầu gia chủ động cầm ô che nắng, Tiểu Phỉ thật là có phúc. Sau này ta sẽ nói với phu quân rằng An Quốc Hầu của Thiên Triều đích thân dừng ô che nắng, giá trị của ta cũng tăng cao hẳn. Mí mắt Tiểu Phỉ không động đậy, uể oải thốt ra một câu. Rồi có tiếng cười ha ha. Vệ Tử Hạo từ trong góc nhà đi ra. Đỗ Hận Ngôn nhìn Đỗ Hận Ngôn ý nhị, rồi cùng kính lấy trong người ra một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc, nói: Thẩm tiểu thư có thể khiến hầu gia chủ động cầm ô che nắng, Vệ Tử Hạo dám cược dám thua. Tiểu Phỉ cười ngồi dậy, nhận lấy tờ ngân phiếu nói: Vệ đại nhân muốn đánh cược kiểu gì, Tiểu Phỉ cũng sẵn lòng. Vẻ đắc ý của hai người họ khiến Đỗ Hận Ngôn tức vỡ bụng. Chàng nhìn hai người họ rồi bỗng đưa tay giật lấy tờ ngân phiếu trong tay Tiểu Phỉ nói: Thẩm tiểu thư đánh cược, Tử Hạo chắc chắn sẽ không tin nàng ta, sẽ không đánh cược với nàng ta. Nhưng bản hầu biết trước nay Tử Hạo vẫn mong có thấy được chuyện cười của bản hầu nên sẽ đánh cược. Bản hầu thắng rồi. Đỗ không để cho nàng kịp nói hết, một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi khẽ bay vào tai nàng: Yên nhiên. Tiểu Phỉ dừng lại ngay, nhìn Vệ Tử Hạo đầy vẻ hối lỗi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta thua hầu gia rồi. Hóa ra vệ đại nhân và hầu gia là oan gia kết oán, ta còn tưởng hai người là huynh đệ tốt cơ đấy. Nói xong thì mặc kệ sắc mặt tối sầm của Vệ Tử Hạo, quay người vào phòng, vẫn không quên nói móc mấy câu: Đúng là nữ nhi và tiểu nhân khó nuôi, Đỗ Hần Ngôn thở dài, chàng vỗ vai Từ Hạo nói: "Ta mời Từ Hạo uống rượu." Vệ Từ Hạo muốn xem kịch hay, lúc này mới biết mình lại bị Thẩm Tiếu Phi lừa, tức quá hừ một tiếng nói: "Nghe nói giờ Lật Tông Phi tàn bạo hung hãn, lấy con A Đầu này, dù ai giày vò ai cũng có lợi cho chúng ta." Đỗ Hần Ngôn chỉ cười không nói gì. Vệ Từ Hạo thì tức đến nỗi rượu cũng không thèm uống, hạ lệnh cho thị vệ trông coi cửa phòng, không cho phép Tiếu Phi ra ngoài nửa bước. Bị giữ chân trong phòng càng khiến Tiếu Phi lòng nóng như lửa đốt. Đỗ Hần Ngôn khẽ nói với nàng hai tiếng "yên nhiên" là có ý gì? Là yên nhiên đã rơi vào tay Đỗ Hần Ngôn, hay là có ý gì khác? Nhìn đám thị vệ như mấy cái cọc gỗ ngoài cửa phòng, nàng chỉ có thể chờ đợi Đỗ Hần Ngôn đến tìm mình. Nhưng mấy ngày trôi qua, Đỗ Hần Ngôn còn không bước qua cửa phòng nàng. Buổi tối, Tiểu Phi nhìn lên nóc nhà, trông mỏi cả mắt cũng không thấy động tĩnh gì. Hay là chàng cố ý để nàng lo lắng? Tiểu Phi bỗng tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cách báo thù. Ngày thứ tư, hành lý đã sắp xếp xong. Tiểu Phi lại mặc áo đỏ tân nương, đeo lại toàn bộ trang sức lên thuyền. Lần này Vệ Tử Hạo đích thân đứng bên ngoài khoang thuyền, sợ lại xảy ra chuyện gì. Sứ đoàn thuận lợi vượt qua sông Hoàng Hà, sứ giả Khiết Đan đã đợi sẵn bên bờ sông. Sau mấy lời hàn huyên, sứ đoàn của Thiên Triều thẳng tiến tới thành U Châu. Sau khi đến dịch trạm không lâu, có tiếng truyền báo Gia Luật Tổng Phi đến bái kiến. Tiểu Phi cảm thấy thật thê lương, bất giác nghĩ về tình cảnh lúc thả Gia Luật Tổng Phi. Người Gia Luật Tổng Phi toát ra sát khí, ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả khi ở bên Cao Duệ, nàng cũng không có cảm giác sợ hãi này. Nên lúc đó, nàng không dám nói ra tên thật của mình mà mạo nhận làm tứ công chúa Cao Vãn. Bàn tay đặt trên bàn của Tiểu Phi hơi run run. Nàng đã tự tạo nghiệt, còn biết trách ai? Nàng nắm chặt tay rồi nhìn nắm đấm cười. Nàng còn sợ gì chứ? Nếu thật là Cao Duệ đã chết trên chiến trường thì cùng lắm nàng cũng chỉ có thể sống một năm rưỡi nữa thôi. Sinh mệnh của mình nằm trong tay người khác, sống thế nào lại do nàng quyết định. Ngọc Hòa mỉm cười nói: "Em đang mong nhìn mặt Vương Tử Khiết Đan, phong lưu anh tuấn của tiểu thư." Trong thỏa hiệp lần này, người Gia Luật Tổng Phi muốn có là tứ công chúa, giờ đổi thành ta. Ngọc Hòa, em nói xem, Gia Luật điện hạ đến để thăm hỏi hay là đến để kiếm chuyện? Đã vào tháng 5 đầu hạ, mặt trời thiêu đốt, thành U Châu không có chút gió. Đỗ Hần Ngôn và Vệ Tử Hạo đều chưa gặp mặt Gia Luật Tổng Phi. Cũng hiếu kỳ đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan đã từng mấy lần dẫn quân xâm phạm phương Nam. Đầu tiên là tiếng vó ngựa rầm rập cuốn tung bụi đất phía xa. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 kỵ sĩ cưỡi ngựa hùng dũng tiến vào cổng dịch trạm. Thị vệ đứng cạnh ngoài hiên, mặt mũi biến sắc, cố không lùi lại, nhưng mắt đã nhắm tịt. Vệ Tử Hạo nhướng mày, tay cầm chắc kiếm, lại thấy Đỗ Hần Ngôn vẫn ung dung thoải mái, mặt tươi cười. Nghe một tiếng hí dài, ngựa dừng sững tại trước hiên nhà. Người cầm đầu mặc áo bào lụa tía, trán đeo một viên ngọc đỏ, tóc đen để xõa, sống mũi thẳng, mắt lạnh tựa núi băng. Sau lưng là 18 thị vệ chiều cao tương đồng, mình mặc áo xanh viền đỏ, lưng rất dao bạc, chân đi giày da bò, nhìn thẳng về phía trước. Người dẫn đầu nhảy xuống ngựa, đám thị vệ cũng làm theo, động tác dứt khoát rõ ràng, chỉnh tề đồng nhất, đứng vững phía sau. Đỗ Hần Ngôn và Vệ Tử Hạo nhìn nhau, thị uy hay thật. Khóe môi mỏng của người dẫn đầu hơi động đậy, phát ra tiếng cười vô cùng hào sảng. "Nghe nói An Quốc Hầu uy vũ khắp thiên triều dẫn sứ đoàn đã đến. Gia Luật Tòng Phi trong lòng ngưỡng mộ anh hùng nên vội đến đây. Đỗ Hầu gia đi được bình yên chứ?" Ánh mắt lại dừng ở Vệ Tử Hạo. Vệ Tử Hạo bối rối đứng sang một bên. Gia Luật Tổng Phi chăm chú nhìn Vệ Tử Hạo, lúc này mới cười nói: "Tổng Phi không nhận nhầm người, mà là ngạc nhiên khi thấy thiên triều ngoài Đỗ Hầu gia còn có cả bậc anh hùng cũng không kém phần khí thế với Hầu gia." Nhìn phục sức của Hầu Tước và đồ vệ sứ khác nhau khá nhiều. Gia Luật Tổng Phi không thể nhận nhầm người, rõ ràng là có ý chia rẽ hai người. Đỗ Hần Ngôn mặt tươi cười, nghĩ bụng muốn thăm dò khí độ của ta sao? Điện hạ thật có mắt nhìn, nghe nói phái Đàm Nguyệt của Trung Nguyên chưa? Vệ đại nhân còn là giáo chủ phái Đàm Nguyệt. Lần đầu gặp Gia Luật Tổng Phi, Đỗ Hẳn Ngôn biết những lời Tiếu Phi nói không sai. Thấy Gia Luật Tổng Phi tuấn tú phong độ thì trong lòng càng cảm thấy bực tức, chỉ có thể chửi thầm Gia Luật Tổng Phi trong bụng. Còn ngoài mặt thì vẫn tươi cười, cử chỉ nho nhã, như là chẳng hề biết chút võ công nào. Nghe đến ba chữ phái Đàm Nguyệt, mắt Gia Luật Tổng Phi vụt sáng, ngoài miệng thì tán dương. Phái Đàm Nguyệt hàng trăm năm nay huấn luyện hộ vệ tận trung với chủ nhân, chưa từng có ai phản bội lệ giáo phái. Vệ giáo chủ chính là đại hiệp Vệ Tử Hạo, chưa từng thất bại nổi tiếng võ lâm đúng không? Sắc mặt Vệ Tử Hạo lộ vẻ bối rối. Chàng chưa từng thất bại, nhưng cũng chưa bao giờ thắng nổi Đỗ Hẳn Ngôn. Chàng trả lời: Này hạ quan đã trở thành ngự tiền độ về đô vệ sứ, điện hạ đã quá lời rồi. Trong lòng Đỗ Hẳn Ngôn bỗng nảy ra một ý, tỏ rõ khí thế của hầu gia mà nói với Vệ Tử Hạo: Vệ đại nhân, đại nhân đi báo với Thẩm tiểu thư một tiếng, Gia Luật điện hạ đã đến. Chàng cố nói bằng giọng điệu ôn hòa, điệu bộ thì đầy vẻ sai khiến. Vệ Tử Hạo ngớ người, hành lễ với Đỗ Hẳn Ngôn rồi quay đi. Đỗ Hẳn Ngôn không nhìn Vệ Tử Hạo nữa, mặt mũi hớn hở nói: Mời điện hạ. Gia Luật Tổng Phi nhìn theo hướng Vệ Tử Hạo. Đỗ Hẳn Ngôn đã bước vào đại đường trước. Trên mặt Gia Luật Tổng Phi lộ rõ vẻ thú vị, bước theo qua cánh cửa. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Hẳn Ngôn bỗng nhiều lời hơn hẳn. Nghe Gia Luật Tổng Phi nhắc đến Định Bắc Vương, Đỗ Hẳn Ngôn liền hứng khởi kể lại trận chiến Phủ Đông Bình tường kế tựu kế, đại thắng Định Bắc Vương, lại còn thêm thắt vài phần. Trong lòng chàng lạnh lùng nghĩ: Người muốn nhìn thấy ta kiểu gì, ta diễn kiểu đó cho người xem. Người muốn chia rẽ, ta sẽ cho người thấy ta bất mãn với Vệ Tử Hạo thế nào. Gia Luật Tổng Phi vẫn luôn giữ phong cách hào sảng, nói về những chuyện thú vị của Trung Nguyên. Đỗ Hẳn Ngôn thì hết lòng phụ họa, cũng gọi là trò chuyện vui vẻ. Nửa canh giờ trôi qua, Vệ Tử Hạo vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Tiếu Phi cũng chưa xuất hiện. Đỗ Hẳn Ngôn bèn sai người bày rượu tiếp khách. Hầu gia, có sẵn rượu nặng ở đây. Xét về phồn hoa, U Châu không sánh được với Thiên Triều. Xét về tửu lượng, cả giữ đoàn Thiên Triều uống không lại 18 kỵ sĩ của ta. Ý của Gia Luật Tổng Phi rõ ràng là muốn thi uống rượu. Đỗ Hẳn Ngôn ôn hòa từ tốn nói: Có nhiều cách uống rượu. Đối với người Thiên Triều, uống rượu chỉ là trợ hứng, là nhã hứng. Uống rượu không quan trọng số lượng, mà là hưởng thụ hương vị rượu. Hương độc vị đượm, uống được hay không và có biết thưởng thức rượu hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời này của Đỗ Hầu Gia sai rồi. Nam nhi khiết đan trọng anh hùng, không biết uống rượu không gọi là anh hùng. Gia Luật Tổng Phi kính trọng Đỗ Hầu Gia là bậc anh hùng. Hôm nay được gặp ở đây, Đỗ Hầu Gia không uống không được. Người đâu, mang rượu lên đây. Không để Đỗ Hẳn Ngôn tiếp tục chối từ, đã lệnh cho thị tòng của dịch quán mang rượu lên. Sứ đoàn trong đại đường phần nhiều là quan văn, thị vệ đã chia nhau cảnh giới ở chung quanh. Hiện chỉ còn khoảng 2-3 tên phó tướng có mặt ở đây. Đỗ Hẳn Ngôn cảm thấy hơi đau đầu. Uống rượu không thắng không quan trọng, vấn đề là chưa biết trực bọn ngự sử Hủ Nho trong triều sẽ dừng sớ vạch tội chàng là mất mặt Thiên Triều. Đỗ Hẳn Ngôn nâng rượu cười nói: Thiên Triều ta vào khiết đan ký hòa ước, Gia Luật điện hạ lại lấy quý nữ của Thiên Triều, đây là việc đại hỷ. Tấm thịnh tình của điện hạ, bát rượu này không thể không uống. Chỉ có điều sứ đoàn Thiên Triều phần lớn là quan văn, tửu lượng không cao, so tài ngâm thơ viết phú còn được, chứ so tài uống rượu khác nào bắt võ tướng đi thêu hoa. Như thế thì thật là miễn cưỡng. Sau này Gia Luật điện hạ có dịp đưa 18 thiết kỵ sang Trung Nguyên làm khách, bản hầu sẽ triệu tập những người thích uống rượu trong quân đến nghênh tiếp. Chàng dứt khoát để quan văn nhận thua, tránh việc say rồi sinh chuyện. Gia Luật Tổng Phi cũng không miễn cưỡng, cười đáp: Được, hôm nay Tổng Phi sẽ cùng say với hầu gia.